Chương 2570, chủng loại ta tới, lấy ngươi mạng chó. Nói, Trần Phong không có chút do dự nào, lại là điên cuồng nhào tới trước, đấm ra một quyền sau đó, lại là một quyền môi đấm ra một quyền, đều có 72 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, hung hăng đánh vào tử tinh đằng long dao trên thân mỗi một quyền rơi dưới, đều là để tử tinh đằng long dao phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, để hắn bản thân bị trọng thương. Trong nháy mắt, Trần Phong oanh ra dòng dã 18 quyền khi đệ thập bát quyền hạ xuống xong, tử tinh đằng long dao toàn bộ thân thể đều nặng nề mà đạn xạ một dưới, như là bị điện giật kích, toàn bộ co quắp một dưới. Hắn bị đa nhờ chu nở dê xương của sống, lực lượng trong nháy mắt đánh mất. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, hắn lúc này, mình đầy thương tích, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương thật lớn, đã là bị đánh chỉ còn bên dưới một hơi. Hắn quay đầu, dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn Trần Phong. Lúc này, trong ánh mắt của hắn mặt nơi nào còn có khinh thường có, chỉ là tràn đầy không dám tin cùng hoảng sợ, cùng cái kia một chút tuyệt vọng hắn bị đánh như cùng một cái cụp đuôi chạy chó, một đầu tựa như cái này trong hồ nước đâm vào, vờ ơ y ma muốn chạy trốn. Trần Phong cười ha ha, muốn chạy hỏi qua ta đồng ý hay không. Trần Phong một tay chính là bắt lấy cái kia tử sát trưởng góc mũi nhọn, sau đó, một quyền đánh vào cái kia tử sát trưởng góc phía trên. Một quyền, lại là một quyền rầm rầm rầm, liên tiếp đánh vào cái kia tử sát trưởng trên sừng, đúng là trực tiếp đem cái kia tử sát trưởng góc từ rễ cây sống sờ sờ đánh cho bung lỏng. Sau đó, Trần Phong song tay nắm lấy tại cái kia tử sát trưởng góc phía trên, hai tay bắp thịt gồ lên, dùng hết toàn lực dùng sức hướng bên cạnh một tách ra tạch tạch tạch một trận bạo hưởng tử tinh đằng long dao tử sát trưởng góc, đúng là trực tiếp bị sống sờ sờ cho tách ra xuống dưới, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra, như là một đạo suối phun, đụng phải Trần Phong đầy đầu đầy mặt. Sau đó, Trần Phong rơi vào trên đầu của hắn, phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu, vừa rồi, ngươi ngược ta ngược vô cùng thoải mái a, không ngừng trêu đùa ta à, không ngừng để ta mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử a, hiện tại đến lượt ngươi hưởng thụ cái này mùi vị. Trần Phong toàn thân đẫm máu, tại trên đầu của hắn từng quyền rơi dưới, như là một vị ma thần đồng dạng. Rốt cục, không biết đạo thứ bao nhiêu quyền, Trần Phong một quyền rơi bên dưới về sau, tử tinh đằng long dao cái kia kịch liệt dây rùa đột nhiên biến mất. Hắn toàn bộ thân thể kịch liệt co quắp một dưới, sau đó lực lượng biến mất hầu như không còn. Phích một tiếng, toàn bộ thân thể đập vào trên mặt nước, không nhúc nhích. Cái này đầu tấn cấp lục tinh yêu hoàng yêu thú, đúng là bị Trần Phong cho sống sờ sờ đánh chết. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy chân bên dưới thi thể, ngửa thiên đại cười, khoái ý chi cực loại này thuần túy lực lượng bạo phát, để hắn sảng khoái tới cực điểm. Tiếp theo, Trần Phong liền lấy đi tử tinh đằng long dao nội đan. Lúc này, một đạo bàng đại khí tức, lại là hướng về bên này cực tốc tiếp cận. Chính là Thao Thiết Thôn Thiên Long. Nguyên lai, hắn cảm nhận được bên này chiến đấu khí tức, cấp tốc chạy đến. Nhưng là chờ hắn đến thời điểm, Trần Phong đã lấy đi nội đan. Trần Phong hóa thân kim sĩ đại bằng, lơ lửng trên bầu trời, hắn bỗng nhiên về đầu, nhìn về phía Thao Thiết Thôn Thiên Long, tay tại cổ họng mình một bên, nhẹ nhàng vạch một cái làm ra một cái cắt thiết hầu tư thế khiêu khích, cực độ khiêu khích. Trần Phong đưa tay, chỉ hướng Thao Thiết Thôn Thiên Long, âm thanh hùng vĩ, chờ lấy ta tới lấy mạng chó của ngươi, tràn đầy khiêu khích cùng bá khí. Sau đó, Trần Phong thân ảnh trong nháy mắt đi xa. Rất nhanh liền biến mất tại nơi xa, chỉ còn lại có cái kia một sợi kim quang. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Thao Thiết Nuốt Thiên Long ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn đông nhiên ở giữa ý thức được, mình tựa hồ treo chọc một cái khó lường địch nhân. Tên địch nhân này, thực lực phi thường cường đại, mà lại đáng sợ nhất thì là, hắn tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Thao Thiết Thôn Thiên Long lúc đầu cho rằng, mình đối phó thiếu niên này căn bản chính là không có vấn đề gì cả, có thể gắt gao áp chế hắn, có thể thoải mái mà đùa bỡn hắn, có thể thoải mái mà liền đem hắn chém giết. Nhưng là hắn hiện tại biết nói, mình sai. Sai vô cùng. Trong lòng của hắn có một thanh âm đang vang vọng, tiểu tử này, ta nếu là trong vòng 3 tháng không thể giết hắn, ta 3 tháng sau đó tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể nhẹ nhõm đem ta giết chết. Hắn thật sự là quá kinh khủng. Trong lòng của hắn hiện lên một vòng rung động, không được, ta nhất định phải đem hắn tìm ra, dù là lật khắp toàn bộ Vô Vọng Sơn Mạch, ta cũng phải đem hắn tìm ra. Hắn dù sao cũng là toàn bộ Vô Vọng Sơn Mạch đệ nhị yêu thú cường đại thủ hạ, có khá nhiều yêu thú vì đó hiệu mệnh. Vào lúc ban đêm, mệnh lệnh của hắn liền truyền khắp Vô Vọng Sơn Mạch thần bí tuyệt cảnh đại bộ GHN khu vực. Thần bí trong tuyệt cảnh những này yêu thú, trong nháy mắt đều là chạy đi, điên cuồng vì hắn tìm kiếm, vì hắn hiệu lực, muốn tìm ra Trần Phong tung tích. Nhưng là, bọn hắn đều thất vọng. Dòng dã tìm 3 ngày, không có Trần Phong mảy may dấu vết để lại bị tìm tơ ý Trần Phong như là biến mất. Trên ánh trăng trung thiên, một vách núi phía trên, một đạo nhân ảnh lặng yên ở nơi đó đứng vững vàng. Nghe nàng toàn thân trên dưới đều là tản mát ra một trận nhàn nhạt mông lung quan mang. Nếu là ở hắn thân thể bên cạnh mười mấy mét phạm bốn phía bên trong, nhất định có thể nhìn thấy. Chú ý à, là nhìn thấy, mà không phải cảm giác được. Nhất định dùng nhìn bằng mắt thường đến mới có thể, nhưng lại là căn bản cảm giác không ra. Trên thực tế, lúc này nếu là một đầu thực lực yêu thú cường đại từ hắn thân thể bên cạnh 2-3 mét bên ngoài đi qua, như quả hắn nhắm mắt lại, chỉ bằng cảm giác, căn bản là cảm giác không đến cái này đạo nhân ảnh tồn tại. Cái này đạo nhân ảnh, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Lúc này, hắn đứng tại trên vách núi, nhìn phía xa sơn ngay phía dưới, một đầu trưởng mấy trăm mét cự đại màu đen trưởng xà tại trong hạp cốc bơi qua. Một bên du động, còn một bên rỗi ra lưới đầu, không ngừng phun ra nuốt vào lấy, phát ra tê tê tiếng vang. Trần Phong biết nói, đây là loại rắn này, loại yêu thú cảm giác tuần bốn phía khí tức một loại đặc biệt phương thức. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi xuất sinh này, nếu là ngươi có thể cảm giác được ta, thì mới là lạ. Cái này con yêu thú tại khoảng cách Trần Phong số ngoài trăm thước địa phương đi ngang qua, căn bản cũng không có cảm nhận được Trần Phong tung tích. Đây chính là một kiện phi thường chuyện quái dị. Phải biết, loại rắn này loại yêu thú cảm giác phạm bốn phía tuyệt đối không thể có thể chỉ có mấy trăm mét, hắn hẳn là có thể đủ chính xác biết đạo tình huống mới đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không có cảm giác được. Thật giống như đứng ở nơi đó chỉ là một khối thạch đầu mà thôi. Hắn trực tiếp du lịch đi tới. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, quay người rời đi. Hắn thân thể tuần bốn phía vẫn như cũ là tản ra một cỗ kim giao nhau quan mang, còn nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nguyên lai, Trần Phong thân thể tuần bốn phía đúng là bọc lấy một kiện cà sa. Không sai, đúng là hắn lúc trước lấy được món kia cổ Phật cà sa. Bọc lấy cái này cổ Phật cà sa, một đường đi về phía trước, hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí chú ý che cản hào quang của chính mình, lại là mảy may đều không có che chắn khí thế.